Chương 236, ta cấp trên có người. Hạ Nhược Phi thấy Lăng Thanh Tuyết muốn nghe điện thoại, lập tức đưa tay đem âm nhạc tạm dừng. 3. Thanh Tuyết, ngươi cơm nước xong sao? Lăng Khiếu Thiên âm thanh có chút trầm thấp. Lăng Thanh Tuyết nói, ăn xong, có chuyện à? Ba, ngươi hiện tại ở nơi nào? Lăng Thanh Tuyết liếc mắt nhìn đang lái xe Hạ Nhược Phi, mặt cười hơi đỏ lên nói, ta cùng Nhược Phi cùng nhau đây ở đi đảo nguyên nông trường trên đường. Ba, ta cơm nước xong vừa vặn gặp phải Nhược Phi. Ồ, như vậy a? Lăng Khiếu Thiên trầm ngâm một chút nói, cái kia ngươi cẩn thận chơi đi, buổi chiều không cần về công ty. Biết rồi. Lăng Thanh Tuyết ngoan ngoãn địa nói. Tiếp theo Na Nở Dê lại hỏi, ba, ngươi tìm ta có phải là có chuyện a? Lăng Thanh Tuyết luôn cảm giác đầu bên kia điện thoại phụ thân tâm tình tựa hồ có hơi hạ, cho nên mới phải không nhịn được lại hỏi một câu. Không sự, ta liền hỏi một chút. Lăng Khiếu Thiên cười cợt nói, lập tức còn có buổi họp, trước tiên treo ổ cái kia ba gặp lại Lăng Thanh Tuyết nói. Hạ Nhược Phi thấy Lăng Thanh Tuyết thu hồi điện thoại di động, cười vấn đạo, cha vợ của ta đánh tới. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, lại miệng lưỡi chân chu. Hạ Nhược Phi lập tức nói, ta còn không ăn cơm trưa đây, không giàu, người có muốn hay không tự mình kiểm tra một chút. Nói hắn một cái tay đem trụ tay lái, sau đó tà quá thân thể làm dáng muốn đem miệng đến gần. Lăng Thanh Tuyết vội vã ra bên ngoài né một hồi, tiêu cười nói, đừng nghịch, ngươi còn lái xe đây. Hạ Nhược Phi nghiêm túc nói, vậy thì chờ một lát không lái xe lại nháo. Lăng Thanh Tuyết tức giận đến siết chặt phân quyền, nện đánh Hạ Nhược Phi. Hai người cười đùa một lúc chi sau, Hạ Nhược Phi mới mở miệng hỏi, đúng rồi Thanh Tuyết, cha ngươi gọi điện thoại tìm ngươi có chuyện không biết chuyện gì, hỏi hắn cu nở dê không nói. Lăng Thanh Tuyết đôi mi thanh tú cau lại nói, nhưng ta cảm giác hẳn là có chuyện. Vậy ngươi lại đánh về đi hỏi một chút chứ. Hạ Nhược Phi vừa lái xe vừa nói. Quên đi, cha ta người kia ta giải. Lăng Thanh Tuyết nói, nếu như hắn muốn nói, chính mình sẽ nói cho ta, nếu như hắn không muốn nói, làm sao hỏi đều vô dụng. Được rồi, Hạ Nhược Phi nhún vai nói. Đối với Lăng Thanh Tuyết chuyện nhà, Hạ Nhược Phi tự nhiên cu nở dê không biết quá nhiều. Hai người trở lại nông trường đều sắp một giờ trưa. Diệp Lăng Vân đã chính mình lấy bữa trưa ăn xong, thấy Hạ Nhược Phi dẫn theo Lăng Thanh Tuyết trở về. Diệp Lăng Vân lập tức chủ động đem Hạ Nhược Phi nghỉ tật 15 mở ra trong nông trường đi rửa xe, hiển nhiên là cho hai người đằng địa phương. Hạ Nhược Phi từ lâu bụng đói cồn cào, về nhà một lần liền thẳng đến nhà bếp đi chuẩn bị ăn. Mà Lăng Thanh Tuyết thì lại ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng xem TV. Ngược lại không là Na Nở Dê không đi làm cơm. Từ nhỏ nuông chiều từ bé Na Nở Dê căn bản đều chưa đi vào phòng bếp, căn bản cu Nở Dê không biết làm. Hơn nữa Na Nở Dê cu Nở Dê rất hưởng thụ bị Hạ Nhược Phi chăm sóc cái cảm giác này. Nghe trong phòng bếp truyền đến tư rô y trên xảo phanh nổ thanh, Lăng Thanh Tuyết trong lòng cũng là tràn trề hạnh phúc. Na Nở Dê ngồi nhìn một chút TV, càng nghĩ càng thấy đến Lăng Khiếu Thiên có chuyện gạt chính mình. Cuối cùng Lăng Thanh Tuyết thẳng thắn đứng dậy, từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra, tìm cái dãy số quay lại đi ra ngoài. Na Nở Dê cũng không có trực tiếp cho Lăng Khiếu Thiên đánh, bởi vì Na Nở Dê biết tìm Lăng Khiếu Thiên khẳng định hỏi cũng không được gì. Lăng Thanh Tuyết là cho Lăng Ký ăn uống chọn mua bộ từ quản lý gọi điện thoại, chính là cái kia phụ trách cùng Hạ Nhược Phi bàn bạc rau dưa cung cấp thiếu phụ. Thanh Tuyết. Tư tỷ, đang bận đây. Lăng Thanh Tuyết mỉm cười hỏi. Vẫn được, vừa mở xong một cái lệ hội. Từ quản lý cười nói, hỏi tiếp. Thanh Tuyết, ngươi tìm ta có việc đây. Từ tỷ, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngày hôm nay trong công ty có phải là có chuyện gì hay không a? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Chuyện gì? Từ quản lý theo bản năng mà lặp lại một câu, sau đó vấn đạo, ngươi chỉ phương diện nào ta cũng không rõ lắm. Lăng Thanh Tuyết đôi mi thanh tú cau lại hỏi, công ty ngày hôm nay đều tất cả bình thường sao? Từ quản lý suy nghĩ một chút nói, muốn nói có chuyện ngược lại cũng có một việc, vừa Lăng Đồng triệu tập mọi người mở ra cái biết. Nói là thị ủy làm đột nhiên cho chúng ta biết, Lăng Vân quán rượu lớn bởi vì phần cứng không đạt tiêu chuẩn, vì lẽ đó không có vào vây cuối cùng cạnh. Tranh giải thưởng danh sách. Cái gì? Lăng Thanh Tuyết thất thanh kêu lên, liền danh sách đều không vào vây, vậy thì là nói chúng ta liền tham gia gọi thầu sẽ tư cách đều không có. Từ quản lý cười khổ nói, đúng thế. Lăng Đồng ngày hôm nay mở hội chính là nghiên cứu chuyện này, để mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng ngẫm lại muốn ứng đối như thế nào. Mặt khác nhìn còn có biện pháp nào hay không bổ cứu. Đương nhiên, nay chủ yếu là công quan chuyện bên kia, vì lẽ đó ta giải đến khu NG không nhiều được rồi, cảm tạ ngươi từ tỷ. Lăng Thanh Tuyết có chút thất thần đưa điện thoại di động thu hồi đến. Nhất định là cái kia Lâm Phong ở phía sau dở cho Lăng Thanh Tuyết trong lòng nói nói. Na nở dê không nghĩ tới hôm nay sự tình Lâm Phong vẫn đúng là liền ghi hận lên, hơn nữa trả thù đã đến nhanh như vậy. Hành giả bộ làm ra một bộ quân tử khiêm tốn dáng vẻ, còn không phải cùng cái kia chút con ông cháu cha một cái đạo đức. Lăng Thanh Tuyết tức giận thầm nghĩ. Lúc này, Hạ Nhược Phi bưng một bàn cà chua xào trứng gà từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết bộ dáng này, không khỏi vấn đạo, Thanh Tuyết, làm sao xảy ra chuyện gì? Lăng Thanh Tuyết này mới phục hồi tinh thần lại. Na nở dê thu thập tâm tình, bỏ ra vẻ tươi cười đến đối với Hạ Nhược Phi nói nói, ồ không có chuyện gì. Hạ Nhược Phi đem cà chua xào trứng đặt ở trên bàn ăn, đi tới Lăng Thanh Tuyết trước mặt, nhìn con mắt của nàng nói nói, Thanh Tuyết, sắc mặt của ngươi có thể không tốt lắm. A đến cùng làm sao? Lăng Thanh Tuyết thở dài một hơi, đem chỉnh kiện đầu đuôi sự tình đều cùng Hạ Nhược Phi nói một lần, Hạ Nhược Phi vẫn lặng lặng mà nghe, cũng không có xen mồm. Cuối cùng, Lăng Thanh Tuyết nói nói, sự tình chính là như vậy Nhược Phi, nguyên bản buổi trưa hôm nay ta đều không muốn đi, chỉ có điều tra ta đã đáp ứng trước cái kia Lâm Phó Bí Thư Trưởng, hơn nữa chúng ta cạnh tranh thị ủy định điểm tiếp đón đơn vị sự tình lại là nhân gia định đoạt, vì lẽ đó đã nghĩ quá khứ ứng phó một hồi, không nghĩ tới. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói nói, không nghĩ tới ta đột nhiên xuất hiện, dẫn đến ngươi trên đường ra đi không lời từ biệt, vì lẽ đó cái kia tiểu con ông cháu cha liền vận dụng tài nguyên đối với các ngươi trả đũa Nhược Phi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Lăng Thanh Tuyết liền vội vàng nói, loại kia bụng dạ hẹp hòi người, coi như ngày hôm nay không chuyện này, quay đầu lại cha ta gọi điện thoại quá khứ từ chối hắn, hắn như thế sẽ ghi hận trên chúng ta. Chuyện này đối với công ty của các ngươi ảnh hưởng lớn sao? Hạ Nhược Phi bình tĩnh mà hỏi. Nói như thế nào đây, chúng ta vừa tiến quân khách sạn nghiệp, còn đặt chân chưa ổn. Nếu như có thể nắm cái kế tiếp thị ủy định điểm tiếp đón đơn vị chỉ tiêu, đối với chúng ta lâu dài phát triển chỗ tốt là rõ ràng. Lăng Thanh Tuyết nói nói, bất quá coi như thật không lấy được QNZ không đến nội thương gần động cốt, quá mức chính là chậm lại khách sạn phát triển bộ pháp chứ. Lăng Thanh Tuyết đây là giả vờ ung dung. Trên thực tế Na Nở Dê rất rõ ràng Lăng Khiếu Thiên đối với lần này cạnh tranh giải thưởng nặng đến đâu coi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ta biết rồi. Chuyện này nói thế nào đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta đến giúp các ngươi phối hợp một chút đi. Ngươi Lăng Thanh Tuyết ngoài ý muốn vấn đạo, ngươi làm sao phối hợp? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, làm sao ngươi dám xem thường chồng ngươi? Nói cho ngươi, ta ở phía trên QNZ là có nhân giọt. Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt xì một tiếng bật cười, nói nói. Nhìn ngươi như vậy trả lại mặt có người đấy, còn có a, ngươi là ai lão công a, ta có thể không nói muốn gả cho ngươi a? Hạ Nhược Phi ôm lấy Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại, cười hắc hắc nói, vợ, ngươi đừng quên hiện tại nhưng là ở nhà ta nha, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, ngươi hiểu? Lăng Thanh Tuyết cười duyên kêu lên, mau thả ta ra, ngươi cái sắc này đảm bao thiên kẻ xấu xa. Hạ Nhược Phi ma chảo ở Lăng Thanh Tuyết bên hông nhuyễn thịt trên nạo động, Lăng Thanh Tuyết càng la ngứa đến ha ha cười không ngừng. Mãi đến tận Na Nở Dê không được địa xin khoan dùng, Hạ Nhược Phi mới buông tha Na Nở Dê. Thanh Tuyết, trong phòng bếp còn có mấy bàn món ăn, ngươi khổ cực xuống bưng ra. Hạ Nhược Phi nói nói, ta đi gọi điện thoại. Hả, tốt. Lăng Thanh Tuyết nói nói, hỏi tiếp, làm sao đột nhiên muốn gọi điện thoại? Hạ Nhược Phi cười nói, phối hợp nhà các ngươi khách sạn sự tình á, ta vừa không phải đáp ứng ngươi sao? Lăng Thanh Tuyết nghe vậy dừng bước, vấn đạo, Nhược Phi, ngươi thật nhận thức mặt trên lãnh đạo ư? Hơn nữa còn không chỉ một cái đây. Hạ Nhược Phi đàng hoàng chỉnh trọng địa nói nói, ta đến ngẫm lại đến cùng tìm ai hảo đây, quá to lớn lãnh đạo không thể được, quốc cấp, bộ cấp đại lãnh đạo vừa ra tới, còn không phải. Đem bọn họ cho sợ vãi thẻ rồi, cái kia nhiều không tốt càng nói càng không chắc chắn. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được lại ha ha nở nụ cười, Na Nở Dê phong tình vạn chủng địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, đi vào nhà bếp bưng thức ăn đi tới. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên cho rằng Hạ Nhược Phi là đang nói đùa, cũng không biết Hạ Nhược Phi kỳ thực mỗi một câu nói đều là thật sự. Hiện tại Hạ Nhược Phi liền đang muốn tìm người nào đến phối hợp chuyện này, bất kể là Tống Lao vẫn là Điển Tuệ Lan, cấp bậc này đều là hù chết người, cái kia cái gì Lâm Phó Bí Thư Trưởng mới chỉ là nơi cấp cán bộ, xin bọn họ đi ra, chuyện này quả là chính là lên mặt pháo đánh môi a. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Nhược Phi vẫn đúng là nghĩ đến một cái người thích hợp. Liền hắn lập tức từ điện thoại di động thông tin sao lục bên trong tìm tờ y dãy số quay lại đi ra ngoài PS, các bạn nhớ nhấn thả s, vuốt. 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.